Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma lúc 10 giờ sáng. Trước hết thì cho tụi chân thành xin phép bởi vì gián đoạn trong mấy ngày hôm nay. Các bạn biết là thời tiết nó đang đổi rời, mà năm nào thì tụi cũng cứ giai đoạn đổi rời là cũng sẽ bị ốm. Các bạn cũng đã quen thuộc rồi đúng không ạ? Mấy năm rồi năm nào cũng thế, cứ một năm có hai lần đổi mùa thì y rằng là ốm, mà ốm nặng. Cái cơ địa của mình nó không thích ứng kịp. Thế mà mình sẽ cố gắng để hạn chế nhất cái sự gián đoạn có thể để tạo ra cái sự thoải mái nhất cho anh chị em. Còn điều kiện sức khỏe thì mong anh chị em thông cảm. Ngày hôm nay tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Mộc Mộc, bao gồm 4 tập mang tên là Trùng Tang. Để tương tác với tác giả Mộc Mộc và đọc các tác phẩm khác của Mộc Mộc, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi dán ở phần mô tả của video ở bên dưới, chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Thất Sát Trùng Tang. Chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi con ơi? Lần này về chắc là cũng kha khá ngày đấy. Thế xem chuẩn bị cho cẩn thận, quà cáp cho ông bà cô chú đã đầy đủ chưa? Tôi vẫn còn đang ngồi đóng gói đồ đạc vào một cái thùng lớn, tiện cho việc di chuyển. Thấy mẹ kéo cái vali từ bên trong ra, tôi nhanh nhẹn. Con đóng hết cả vào đây rồi, mẹ chuẩn bị xong chưa? Vali mẹ cứ để đó, để tí con kéo cho kìa, nặng. Mẹ đi thay đồ đi, còn hơn tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh đó. Thế mày làm nốt nhá, mẹ đi thay đồ hộ. Độ 30 phút sau, trên con xe Camry màu đen, tôi và mẹ vừa ngồi vừa nói chuyện. Sau 10 năm xa cách, mẹ nhớ nhà lắm. Nhưng những điều đáng sợ mẹ đã trải qua, nó còn nguyên si. Mặc dù thời gian 10 năm dài đằng đẵng, nó cũng chưa thể nào xóa đi được cái vết dao cứa sâu vào tim người đàn bà kiên cường này. Nắm tay mẹ, tôi cảm nhận được bàn tay của bà đang run run theo từng nhịp thở. Tôi biết là cho dù mọi chuyện đã lâu, nhưng nỗi sợ vô hình vẫn luôn luôn nương náu trong con người bà. Tôi không muốn mẹ phải gượng ép. Tôi quay sang nhìn bà hỏi. Mẹ thấy ổn chứ? Nếu như mà mẹ không thoải mái thì hay là thôi, mình không về nữa mẹ. Vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi, mẹ cố nặn ra một nụ cười hiền. Không phải lo, chỉ là mỗi lần nhắc đến về quê, mẹ cứ cảm thấy có cái điều gì không lành. Chắc là mẹ suy nghĩ nhiều thôi. 10 năm rồi, cũng phải về cho mày nhận họ nhận hàng chứ. Ông bà ngoại chắc cũng nhớ mẹ con mình rồi. Nhắc về quê nội, có lẽ đó là những kỷ niệm đen tối trong cuộc đời của tôi. Mà đến bây giờ mỗi thời mỗi khắc, tôi luôn luôn có cảm giác kinh hãi. Nhìn qua ô cửa kính, tôi mơ màng nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Mơ màng nhớ lại vùng đen tối ấy. Hồi ấy nhà ông nội có 8 người con, trong đó có 3 nam, 5 nữ, bố tôi là anh cả. Sau khi lấy mẹ đẻ ra tôi, bố được ông nội cất cho mảnh đất trước nhà, dựng tạm căn nhà cấp 4. Ngày xưa đất nhà ông nội rộng lắm, căn nhà ngói 3 gian nằm ngay chính giữa khu đất. Ở bên phải ngôi nhà là một vườn chuối rộng, cạnh vườn chuối có một cái ao. Điều đáng chú ý là ở bên trái có một ngôi miếu thờ nhỏ. Ngôi miếu ấy thờ ba mẹ con người đàn bà chết yểu. Cho đến một ngày... Bố cho con ra ngoài ở riêng được không? Vợ con cũng sắp đến kỳ sinh nở rồi. Mai mốt thằng cu tí nó sinh ra còn có cái chỗ mà chui ra chui vào chứ. Chứ chẳng nhẽ bố định để cho cả nhà con ở trong cái căn buồng bé tí bằng cái mắt mũi kia. Sau bữa cơm tối hôm ấy, mọi người còn đang quay quần bên nhau thì giọng của chú Tình vang lên. Thím Thù thấy chồng đang yên đang lành lại nói đến chuyện ra ở riêng, sợ bị bố chồng giận. Đưa tay giật giật áo chồng, ra hiệu cho chồng dừng lại. Chú Tình là con thứ hai trong nhà, chẳng là chú Tình lấy vợ cũng đâu đấy được 2 năm. Giờ đây vợ chú mang bầu cũng mạnh dạn hỏi ông nội việc xin phép ra ở riêng. Ông nội tay còn đang cầm cốc nước chè đưa lên miệng, thấy chú Tình nhắc đến chuyện ra ở riêng, gương mặt của ông thoáng hiện lên nét khó chịu. Thế nhưng ông cũng ậm ừ. À, ra ở riêng đó hả? Ê, thế chứ vợ chồng hai đứa đã có tiền xây nhà chữa mà đòi ra ở riêng. Còn thu thì chữa đến tháng thứ mấy là đến ngày xuất chuồng bà nhỉ? Thấy ông nội hỏi, bà nội quay sang, đưa tay bấm bấm, đoạn nói. À, thì nó đang bầu 4 tháng. Tháng này là tháng 4, chị độ giữa tháng 9 là nó đẻ đấy. Tôi thấy ông cũng tính toán cất cho thằng Tình cái nhà chứ. Vợ chồng con cái nó có cái chỗ mà chui ra chui vào thật đấy. Chứ cứ thế này rồi hàng xóm láng giềng người ta lại cười cho. Thấy ai cũng đồng ý cho vợ chồng chú Tình, ông nội suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ông đi lên ban thờ gia tiên, lên nhang, rồi lấy xuống cái túi vải, lấy trong túi ra hai cái nhẫn vàng đưa cho chú Tình. Đây, thì bố mẹ cũng chả có nhiều, cho vợ chồng chúng mày hai cây vàng, tính ngày tốt, rồi mời thầy về cất căn nhà mà ở. Thầy bu còn mảnh đất bên trái ấy, cứ dựng cái nhà cấp 4 ở tạm, để cái giáo trò lên, sau này có tiền thì còn trồng tiếp lên tầng cho nó khang trang nhá. Cầm vàng, vợ chồng chú Tình vui vẻ lắm. Mấy ngày hôm sau, chú Tình có mời thầy đến xem ngày đẹp. Đứng trước mảnh đất, ông thầy nheo nheo mắt lẩm bẩm: Tí Sậu, Sần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Chết. Đất này là không ở được rồi. Nếu muốn cất thì phải di dời ngôi miếu này đi. Nhưng mà ngôi miếu này thì là miếu thiêng, lại không chuyển được. Miếu nằm ở ngay trên mạch, nếu mà di chuyển chạm phải long mạch thì không chỉ một mình nhà này, mà có khi đến cả cái làng này cũng mặt phận. Thôi, thế xin phép gia đình tôi về. Cái chuyện di miếu ấy nhất định là không được đâu. Mong gia chủ cứ tính kỹ cho. Xong, ông xin phép. Được biết ngôi miếu nhà ông nội được dựng sau năm 1945. Năm ấy, ở làng Dịch đói hành hoành khắp nơi, người chết như ngả dạ, người chết đường, kẻ chết chợ. Có ba mẹ con nhà ăn mày nọ, chẳng biết từ đâu, dắt díu nhau đến. Người làng cũng muốn cứu giúp, thế nhưng đợt ấy thân mình còn chưa lo xong, thì làm sao mà lo được cho người khác. Ba mẹ con chẳng biết nhờ vả được ai, dựng lên cái lều ngay cạnh gốc cây sung ở ven bờ sông. Đợt ấy cây sung sai quả lắm, thằng cu em thấy có quả chín thì cũng leo lên mà hái. Còn đang ném từng quả chín đỏ xuống cho thằng cu anh thì trượt chân ngã tổng xuống sông. Thằng anh thấy vậy thì cuống cuồng nhào xuống mà cứu em. Thế nhưng chả biết là sông sâu hay là nước xiết hay là vì cái gì, hai anh em cứ thế nhấp nhô rồi chìm nghỉm. Người mẹ ở bên kia quay sang thấy hai anh em nó bị bõm cũng hốt hoảng nhào xuống. Chỉ là ba mẹ con cứ thế dập dành rồi chết chìm. Người làng đến khi vớt được xác của ba mẹ con lên thì cũng bàng hoàng lắm. Thôi thì đành chôn xác họ ngay dưới gốc cây sung. Vài năm khi nạn đói đi qua, người ta bắt đầu trở về cuộc sống. Lạ thay, cái số kiếp làng này, chả hiểu sao đợt ấy cứ vài ngày lại có thằng thanh niên lăn đùng ra chết. Người dân ngày xưa khá giả thế mà cứ dần dần lụi tàn. Người làng cử người đi xem thầy xem thợ thì thầy bảo long mạch của vùng này bị đứt, linh khí ngày một yếu. Nếu như muốn long mạch dồi dào lại như trước thì phải lập miếu thờ ba mẹ con nhà kia mà thờ phụng, may ra mới ổn lại. Địa điểm dựng miếu chính là mảnh đất rộng phía bên trái nhà ông nội. Hàng năm hàng tháng cứ lễ Tết là người làng lại đi sang ấy mà nhang khói khấn vái. Chú Tình sau khi bị thầy ngăn cản, nhất quyết vẫn muốn xây bằng được ngôi nhà. Mấy ngày hôm sau, chú có sang làng bên mời thầy về làm lễ, xin được chuyển ngôi miếu sang đằng bờ ao. Trong lúc làm lễ, ngay trên nóc của ngôi miếu bất giác xuất hiện một con rắn kỳ lạ. Con rắn màu đen xì xì bóng nhẫy, cái mang nó bành ra cỡ như là cái bắp đồi. Đặc biệt hơn là trên đầu con rắn còn có cái mào đỏ chót. Con rắn bò quấn lên trên nóc ngôi miếu, hướng mặt về bàn lễ mà phun phì phì. Ông thầy thấy cảnh ấy thì hãi quá, không cả dọn đồ cuống cuồng bỏ chạy. Chú Tình trước giờ thì chẳng tin vào cái sự ma sự quỷ, tiện tay cầm xẻng đập đánh bốc vào đầu con rắn. Ở chết mẹ à mày, mày dám ở đây mày dọa bố mày à? Này bố đập chết mẹ à mày đi. Vừa nói, chú Tình liên tục mà bổ xuống. Lạ thay, đập thế nào thì đập, nhưng con rắn cứ nghiêng nghiêng ngả ngả loang loáng mấy cái, chú không đập chúng nhát nào. Lúc ấy chú Tình cũng đã thấm mệt, không đuổi theo nữa. Con rắn từ từ trườn đi. Mấy hôm sau, theo kế hoạch, chú Tình cho người về di rời ngôi miếu sang một bên, mặc cho ông nội cùng mọi người ngăn cản. Chú vẫn nhất quyết dựng bằng được nhà. Biết không thể ngăn được, mọi người cũng đành mặc kệ. Kể từ sau hôm di rời ngôi miếu ấy thế nào, người nhà dù nhiều lần đưa đi bệnh viện mà chẳng tìm được nguyên nhân. Người nhà cứ ốm lăn ốm lóc. Hôm ấy chú Tình cất cái nóc, mọi người có mặt đông lắm. Dạo này bố tôi do sức khỏe yếu, cũng chỉ lo chuyện cơm nước. Bởi vì vừa ốm trận dữ dội dậy, lúc còn đang ngồi chặt gà sắp ra từng đĩa nhỏ, thì tự nhiên bố giật đùng đùng, lăn ra sầu cả bọt mép. Thấy chồng đang yên đang lành lên cơn co giật, mẹ tôi vội vàng hô hoán. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, anh Thông, anh Thông, thế làm sao đấy, có ai không? Tất cả mọi người bỏ dở hết công việc mà chạy ra, đưa bố lên trên bệnh viện huyện. Thế nhưng người ta cũng chẳng tìm được nguyên nhân, đành đưa tiếp lên trên tuyến tỉnh. Sau khi chụp chiếu đầy đủ, người ta nói là phổi của bố bị dập, bệnh viện không cứu được, nên đành phải trả về. Ngồi trong gian chính, bà nội nước mắt ngắn nước mắt dài. Thông ơi, sao lại thế này à con ơi? Ôi ôi ôi, đang yên đang lành khỏe mạnh như thế, thuốc thì chả hút, rượu thì chả uống, mà sao nó ra nông nỗi này à Thông ơi? Ông nội vẫn luôn luôn giữ gương mặt điềm tĩnh, ngồi trước ban thờ gia tiên nhìn sang bố, thỉnh thoảng lại lên nhang ở trên ban mà lẩm nhẩm khấn vái. Bất giác, ở bên ngoài có ba cái bóng người đàn bà đi thẳng vào buồng. Ba cái bóng mờ mờ ảo ảo đi qua cửa lách vào buồng nhanh lắm. Đi đến bên bố tôi, người đàn bà từ từ đưa tay lên trên ngực của bố mà siết mạnh. Cùng lúc ấy, hai mắt của bố tôi trợn ngược cả lên, máu mồm máu mũi cứ thế mà ọc cả ra. Cơ thể của bố vặn lên từng cái một hồi rồi buông thõng xuống. Người đàn bà thu tay lại, mặt lạnh lùng quay người bước đi. Ánh mắt còn không quên quay sang liếc nhìn tôi sắc lạnh. Tôi điên cuồng lao đến, đấm liên tục vào người bà ta. Bà cút đi, bà cút đi. Sao bà lại làm như thế? Sao bà lại đánh bố cháu? Bà cút đi. Còn đang mải vùng vằng chửi bới, người đàn bà chỉ điểm nhẹ lên trán. Đầu óc tôi mơ màng rồi lăn ra ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy, ở bên tai đã văng vẳng tiếng kèn trống. Bà nội cùng với mẹ đang ngồi ở bên giường của bố mà gào khóc. Mẹ bế tôi đến bên cạnh, sụt sùi. Bảo đấy con, nhìn mặt bố mày lần cuối đi. Con ơi, từ giờ chả còn bố nữa rồi con ơi. Sao con nó khổ thế này? Anh ơi, con nó còn bé, mà anh đi thì làm sao? Rồi mẹ con em nương tựa vào đâu anh ơi? Nhìn thi thể của bố xám xịt nằm ở trên giường, tôi cũng khóc. Mặc dù là một đứa trẻ con, chưa biết gì cả, nhưng ít nhất là tôi cũng biết, đúng như lời mẹ nói, tôi cũng chẳng còn bố nữa. Còn đang thẫn thờ ngồi đấy khóc thì tôi nghe thấy ở ngoài sân có tiếng trẻ con cười đùa vang lên. Tôi tò mò quay người nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt hằn sâu vào trong tâm trí là hình bóng của bố mờ mờ ảo ảo, đang bị hai đứa trẻ con nó cầm dây xích, nó dòng đi. Vừa đi chúng nó vừa lấy dây xích lên tiếp vụt chan chát vào người bố. Chết này, dám phá nhà tao này, chết này. Ngay sau khi hai đứa trẻ dắt bố tôi ra đến cổng, một người đàn bà tóc tai rũ rượi, cơ thể ướt như chuột lột, từng dòng nước nhảy nhụa cứ thế nhèo xuống đi theo. Bên cạnh người đàn bà còn có một bóng hình cao lớn, trên người mặc giáp bào, tay cầm roi chi chít gai nhọn đi theo. Tôi chồm dậy. Bố, bố ơi, bố đừng bỏ con bố ơi, đừng đánh bố tôi. Nhưng chạy ra đến cửa, mẹ tôi kéo ngược vào. Bố đang bị chúng nó bắt quỳ ngay trước cổng. Những nhát roi cứ thế mà vụt vào tới tấp. Cơ thể của bố rúng gió rũ xuống. Bố cố gắng đưa mắt nhìn tôi mà lắc đầu quầy quậy. Nó có phải là con trai mày không? Nói! Nó có phải là con trai mày không? Nói ngay! Vị mặc giáp kia cầm cái roi gai vụt từng nhát vào cơ thể rúng gió của bố. Bố quỳ lạy, miệng không ngừng van xin. Không, không, nó không phải là con tôi, nó không biết gì cả. Xin ngài chứng cho, nó không phải là con tôi. Lại còn không nhận à? Cứng miệng à? Tao xem, cứng miệng được bao lâu? Nói rồi, quan quấn sợi roi gai vào cổ bố mà kéo ngược đi sành sạch. Tôi cố gắng vùng vẫy mà không thể chạy nổi. Đầu tôi đau buốt lên từng cơn như búa bổ. Tôi đưa ánh mắt nhìn theo hình bóng của bố, rồi ngất lịm đi. Mọi người lo lắng đưa tôi vào buồng. Nhìn thấy đứa trẻ mới có 5-6 tuổi đầu đã mất cha, ai cũng ngậm ngùi chua xót. Đêm hôm đó mây đen ùn ùn kéo tới. Ở bên trong người ta vẫn phải thay phiên nhau túc trực bên linh cữu bố. Giờ đây tôi cũng tỉnh, chỉ là hôm nay tôi đau đầu đến kỳ lạ. Tôi nhìn mẹ đang rũ rượi trước linh cữu của bố. Tôi tiến đến xà vào lòng mẹ, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi thấy bố hiện về. Bố cứ đứng ở ngoài cổng nhìn mẹ con tôi. Mới chỉ sau có một ngày, nhưng bố dọc dạc đi nhiều lắm, trên cơ thể bê bết máu, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi cố gọi nhưng chẳng được. Dường như có thế lực vô hình nào đó đang bóp cổ tôi lại, không cho tôi nói. Bất giác giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau lưng bố. Hóa ra là trốn về đây. Dám trốn khỏi tay thần à? Giỏi, giỏi. Để ta xem mày có trốn được không. Vị quan mặc giáp bảo nọ lại bước từ trong làn sương khói đi đến, đưa sợi roi sắt vụt lên tiếp vào người bố. Ở bên cạnh, ba mẹ con người đàn bà cũng xuất hiện, rồi cất tiếng cười lanh lảnh. Bất giác, người đàn bà quay phát sang, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt của bà ấy đỏ như hai hòn lửa. Sau một hồi đánh đập, cơ thể của bố như rũ xuống. Vị quan kia cầm roi sắt lại chồng vào cổ bố mà lôi đi sành sạch. Tôi kinh hãi choàng tỉnh dậy. Tôi ráo rác nhìn xung quanh, Ở bên ngoài, người đến đưa tiễn đã kéo kín cả sân. Ở trong nhà, mẹ và bà nội vẫn đang ngồi bên linh cữu mà khóc nấc lên. Điều kỳ lạ là từ hôm qua đến giờ tôi không thấy ông nội đâu hết. Tôi bước ra bên ngoài, đi vòng quanh nhà. Bất giác tôi thấy ông nội đang thắp hương ở bên cạnh ngôi miếu. Tôi thấy ông lầm rầm khấn vái: Nam mô A Di Đà Phật, xin bà tha cho nhà tôi. Tôi biết là con cháu tôi mạo phạm, nhưng mà tôi xin bà, gia đình tôi bao năm nhang khói đầy đổ, tôi nguyện làm thân trâu ngựa cho bà, tha cho con cho cháu tôi. Sau khi khấn vái đầy đủ, ông nội lại thắp nhang. Cùng lúc ấy, từ đâu có cơn gió thổi đến ù ù. Hương nến cứ thế mà bốc cháy ngùn ngụt. Gió thổi hất tung cả cái bát hương xuống đất vỡ tan tành. Trong cơn gió, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng người đàn bà kia cười khanh khách mờ ảo. Tôi chạy đến ôm chặt lấy ông nội, rúc vào lòng ông, kinh hãi. Ông nội nhìn cái bát nhang vỡ tan thành dưới đất, gương mặt đầy lo âu. Ông gọi người chạy ra ngoài mua một cái bát nhang mới, rồi đặt lại ngay ngắn. Ở ngoài sân, sau đám tang của bố, chỉ còn ít phút nữa linh cữu sẽ được đưa ra ngoài đồng. Trên trời mây đen lại ồn ồn kéo đến. Quan tài của bố được đặt lên xe rồng, cũng là lúc mưa như chút nước. Đoàn người cứ thế lầm lũi đẩy cái xe rồng ra nghĩa địa. Mẹ tôi cứ bám vào càng xe, khóc đến ngất lên ngất xuống. Tôi cũng dắt díu đi theo gấu áo của mẹ, nước mắt cũng lăn dài. Lúc đi đến cổng nghĩa trang thì bất giác tôi lại thấy bóng dáng của ba mẹ con người đàn bà kia. Tôi bất giác đưa ánh mắt nhìn xem, tìm kiếm người đàn ông mặc áo giáp và cả bóng dáng của bố mà chẳng thấy. Cho đến khi ngoảnh lại nhìn người đàn bà, ánh mắt của bà ta sắc lạnh. Mưa tạt vào cơ thể bà ta ướt sũng. Cho đến khi bà ấy ngoác miệng, bùn đất từ trong miệng, trong mũi, trong mắt của bà ấy cứ thế mà nhèo ra. Bố mày là do tao giết. Là do tao giết đấy. Cả nhà mày phải chết. Không chỉ một người, mà phải chết hết. Chết hết. Sau đó, người đàn bà từ từ chìm vào trong màn sương. Tôi ngất lịm đi. Chú Tỉnh đỡ lấy tôi, cố gắng lay tôi dậy mà chẳng được. Một thanh niên vội vàng lấy xe máy, rồi cùng chú Tỉnh đưa tôi lên bệnh viện. Sau khi khám xét thì bác sĩ nói có lẽ là vì tôi mệt mỏi quá, cho nên mới ngất xỉu đi, không có gì đáng ngại. Ở bên kia, việc chôn cất bố cũng đã hoàn tất. Một ông thầy cúng được mời về. Sau khi xem xét ngày giờ thì lắc đầu, gọi ông nội ra bàn chuyện. Sao thầy không vào trong nhà mà lại phải ra tận ngoài này? Ông thầy chỉ tay vào quyển sách, đoạn nói: Giời ơi, còn nước nôi ăn uống cái gì? Ông nhìn đây này, tôi đã bảo rồi, con trai ông sinh năm 66 là Bính Ngọ đấy, mất 502 là Nhâm Ngọ, mất vào 11:46, quay lại là Chính Ngọ ba khắc. Ôi giời ơi, là đại kỵ đấy, là trùng tam sa. Sau ngày hôm nay, ông phải làm nào làm, mau chóng đi tìm thầy về trấn yểm chồng thôi, chứ tôi sợ là không khéo lại còn bắt tiếp đây. Vừa nghe đến đây, ông nội run rẩy nắm chặt cây ba tong. Thầy ơi, thầy không giúp được gia đình tôi sao? Ôi trời ơi, một đứa con mất là đau đớn lắm rồi. Tôi không thể để ai chết nữa. Ông thầy gặp quyền sổ lại, thở dài. Tôi thì tôi cũng muốn giúp, Nhưng sức tôi có hạn. Tôi thấy không chỉ là con ông chết vào giờ xấu đâu. Cái mảnh đất ở chỗ này này, nó chứa nhiều thứ dơ bẩn quá. Tôi có động tay vào thì cũng không đủ sức. Thôi cáo, tôi cáo. Đoạn, ông thầy cúi chào ông nội đi ra ngoài. Ông nội mếu máo, nhìn con cháu tất bật mà không cầm được nước mắt. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Đêm hôm đó là đêm thứ sáu. Sau ngày bố chết, ông nội vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi sau những ngày lo công việc. Bất giác, nghe tiếng của bố tôi vang lên ở bên ngoài. Con đau lắm bố ơi. Chúng nó đánh con. Chúng nó bắt con khai ra từng người bố ơi. Bố ơi, con đau lắm. Bố ơi. Lại là hình ảnh người đàn ông khốn khổ bị vị tướng mặc áo giáp bào vụt như trời giáng. Nói mau, đó có phải là bố của mày không? Nói mau. Không, nó không phải là bố tôi. Ông già ấy không phải là bố tôi. Thân ảnh khốn khổ ấy bị đánh đến nằm rạp cả xuống đất. Người đàn ông giáp sắt vẫn cứ thế mà gằn giọng. Mày còn bướng à? Còn bướng à? Tao đánh cho bằng chết, để xem mày chịu được bao lâu. Ông nội thấy bố tôi bị đánh đau đớn, liền vội vàng bước ra. Đừng đánh nữa. Tôi xin quan đừng đánh nữa. Để cho con tôi được yên. Quan có đánh thì đánh tôi đây này. Ông nội bước hụt ở trên thềm nhà, ngã lăn xuống sân. Người đàn ông mặc áo giáp quắc mắt nhìn mà cười lớn. Còn bố tôi thì nước mắt tuôn rơi. Chỉ thấy vị tướng nọ lại chồng roi gai vào cổ của bố tôi mà kéo đi sành sạch. Ngày mai ta sẽ đến bắt nhà ngươi đi sau. Chuẩn bị đi. Cùng lúc ấy, chú Tình không biết đi đâu về, nhìn thấy ông nội nằm ở dưới đất, liền vội vàng chạy lại. Bố ơi, bố làm sao thế này? Khổ thế, đêm hôm bố không ở nhà ngủ mà lại ra đi làm gì? Anh còn mới mất chưa được bao lâu, giờ bố mà cũng làm sao thế này thì con chết. Ông nội còn đang đau buồn, vừa nhìn thấy chú Tình về, ông kiến răng nghiến lợi. Tại mày, là tại mày. Tao đã bảo mày xây cái nhà bé bé thôi, mày không nghe mà động mà chạm người ta. Bây giờ cái nhà này đến hồi mặt vận rồi. Ông nội hất tay chú Tỉnh ra, tập tễnh đi vào nhà. Bà nội vẫn còn đang ngủ, nghe tiếng nhốn nháo thì chạy ra. Thấy ông nội đang mắng chú Tỉnh, liền hỏi. Sao thế? Thế đêm hôm rồi lại ra đây mà chửi nhau là thế nào? Hay bố con nhà ông không để cho hàng xóm người ta ngủ à? Thằng Thông mới chết mộ còn chưa ráo nước. Đêm hôm ra đây mà mắng mà chửi rồi hàng xóm người ta cười cho. Bà nội còn chưa nói xong thì ông nội đã chỉ tay vào mặt mà rít lên. Còn bà nữa, bà là người ủng hộ nó xây nhà đấy. Tôi còn chưa xử đến bà đâu. Còn hư tại mẹ cháu, hư tại bà mà. Đoạn ông quay người bỏ vào nhà. Bà nội thấy thế, quay đầu nhìn chú Tình an ủi. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Bố mày xót anh mày cho nên không giữ được bình tĩnh. Đi vào nhà nghỉ ngơi đi con. Đợi 49 ngày anh mày xong rồi xây tiếp. Thôi đi về nghỉ ngơi đi con. Vỗ vai chú Tình, đoạn bà nội quay vào chạy theo ông. Chú Tình gương mặt buồn tội, đi vòng sang bên trái nhà, nhìn ngôi nhà còn đang cất dở mà thở dài. Loáng thoáng ở trong nhà, nghe bất giác có tiếng phì phà phì phò. Chú Tình đưa đèn pin liếc nhìn, thấy ở bên trong ngôi nhà đang xây dở ấy, loang loáng chính là cái bóng của con rắn hôm làm lễ, trông vô cùng kinh khủng. Nó đang bò dưới đất ấy, thế mà nó vươn cái thân lên dài đến gần 1 mét, cái mang nó bành ra đáng sợ. trông rùng cả mình. Đặc biệt là cái màu ở trên đầu của nó đỏ chon chót. Chú Tình còn đang chưa biết làm sao thì con rắn phì mạnh một cái, quay đầu thủng thẳng bỏ về phía ngôi miếu. Cùng lúc đó, ở trên nóc nhà của ông nội có con chim lợn. Nó đậu ở đó từ bao giờ, cái đầu nghiêng nghiêng, nó kêu lên eng éc rồi vỗ cánh phành phạch bay đi. Chú Tình giật mình đánh rơi cả cái đèn pin, run run nhặt lên chiếu về phía bên ấy. Con chim lợn bay lượn một vòng ở trên bầu trời nhà ông nội, rồi sau đó vỗ cánh phành phạch bay khuất trong bóng tối mù mịt. Đến sáng ngày hôm sau, từ sớm mọi người đã có mặt đầy đủ. Chẳng là hôm nay là tròn một tuần bố tôi mất. Người thân họ hàng tập trung làm mâm cơm cúng tuần đầu, công việc suôn sẻ cho đến đầu giờ chiều. Khi mọi người đã đầy đủ ngồi kể cho nhau nghe những chuyện xưa khi mà bố tôi còn sống, ông nội bấy giờ đang ngồi với chú Tình cùng với chú Toàn là chú Út. Bất giác ông nội co rúm gió lại, hai tay ông đưa chặt lên cổ mà siết, tựa hồ như có cái gì mắc ở trên cổ trợn ngược cả lên. Tôi còn đang nằm trong lòng mẹ, nhìn lên di ảnh của bố ở trên ban thờ, nghe tiếng mọi người nhốn nháo thì vội vàng quay sang. Trước mắt tôi, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tôi thấy người đàn ông mặc áo giáp đang vung roi siết chặt lấy cổ của ông nội mà gằn giọng: "Đã đến giờ rồi, mau đi theo ta, còn ngang bướng tao sẽ toạc cả hồn." Sau câu nói ấy, ông ấy giật mạnh một cái, cái bóng dáng mờ ảo của ông nội bị lôi ngược ra ngoài. Sau đó, ông tướng mặc áo giáp kia quát: "Còn dám chống lệnh sao? Chỉ xem vợ con, cháu chắc, chỉ hết ra đây cho tao." Ông nội nhìn mọi người một lượt, rồi quay lại vái lạy vị tướng: "Xin quan tha cho, ở đây không có ai là con cháu của tôi hết, tôi không quen ai hết." "Giỏi, lại dám nói dối của quan. Tao cho mày 3 ngày suy nghĩ, nếu như không khai ra từng người một để tao vào trong sổ án thì đừng trách. Chẳng qua là sổ án cần phải ghi rõ khai cùng, chứ tao biết thừa." Đoạn, quan quấn roi vào cổ của ông nội, sau đó lôi sành sạch ra ngoài. "Ông ơi, ông ơi, ông ơi, thả ông của tôi ra." Tôi chồm dậy đuổi theo, nhưng tôi loáng thoáng tới hình bóng của bố tôi đứng ở ngoài cổng. Bố bám tay vào song sắt nhìn tôi lắc đầu, hiệu cho tôi dừng lại. "Tiến, quay về đi con, về đi con, bảo mọi người chạy đi, chạy đi." Sau câu nói ấy, thân ảnh của bố cũng dần dần tan biến. Ông đội cùng với ông tướng mặc giáp kia cũng biến mất. Tôi chỉ trợn mắt lên, sau đó sùi bọt mép mà ngất xỉu. Cơ thể của ông nội giật đùng đùng một hồi rồi rũ xuống. Bà nội và mọi người thấy vậy cũng vội vàng chạy lại. Chỉ thấy ông nội lúc này từ mắt, từ mũi, từ tai, từ mồm chảy ra những dòng máu đen sì. Chú Tình ngồi cạnh thấy ông rũ xuống như thế thì sợ ông có vấn đề gì đưa sang. Chỉ thấy tay chú run run rồi rơi nước mắt. "Bố ơi, bố ơi." Bà nội còn đang kêu gào mọi người gọi xe cấp cứu, thấy chú Tình rú lên như thế, quay lại nhìn ông nội, đưa bàn tay run rẩy đặt lên mũi ông, rồi ôm lấy ông mà gào khóc. Cho đến khi bà nội cũng rũ xuống rồi ngất lịm. Về phần tôi, từ khi nhìn thấy bố biến mất, Tôi cũng chỉ có líu lưỡi, tựa hồ như cơ thể của tôi rũ ra, không ai làm sao được. Tôi chỉ có cứng đờ đờ như thế. Chú Tình thấy mọi thứ tán loạn như vậy, nhìn sang ông nội thì vừa tắt thở, tôi thì đang ngất lịm. Chú chạy xuống bếp vác cái búa ra bên ngoài, mắt chú long lên sòng sọc hùng hổ, xông đến bên cái miếu. Chú Tình vung búa lên mà đập tối bụi, vừa đập vừa gồng lên mà chửi: thần đâu, thánh đâu, trời ơi là trời, chúng mày bước ra đây sao không nhằm vào tao đây này, cứ thế mà hãm hại người thân của tao. Chú Tình như hóa điên hóa dại, chú Toàn cùng một vài người chạy ra can ngăn nhưng cũng chẳng được. Chú Tình bây giờ bàn tay nổi đầy gân guốc, tay lăm lăm cái búa đầy nguy hiểm. Ở trong nhà, mọi người cũng đưa tôi cùng với bà nội lên trên giường nằm nghỉ. Có cô y tế xã cũng chạy sang lập tức sơ cứu. Chiều tối cùng ngày, anh em họ hàng có mặt đầy đủ. Mọi người bắt đầu phân chia công việc cho đám tang của ông nội. Mọi người khoán nhau rằng là nhà ông nội bị quỷ nó hành. Có người nói nhà thì bị trùng tang, lằng nhằng có khi bắt cả họ. Đếm ra mới có 7 ngày mà đã 2 mạng. Có người thì thương xót cho cảnh tang tóc. Nhà ông Long chuyến này mặt vận rồi, không khéo rồi mặt vận rồi. Trong đám đông có người đàn ông độ ngoài 50, nhìn di ảnh của ông nội mà chua xót. Một tuần mà chết đến 2 người thế này có khi là trùng tang nặng đấy chứ chả chơi. Kiểu này có khi phải mời thầy về nhanh chứ không thần trùng nó còn bắt nữa đấy. Đám tang của ông nội diễn ra trong lời ra tiếng vào của người làng. Bẵng đi vài hôm, mấy vị cao lão ở trong họ họp lại với nhau bàn về tang sự liên tục như vậy. Bằng một vài mối quan hệ, các vị mời được một ông thầy từ bên mạn Hải Phòng, nghe nói tài phép cao siêu lắm. Ông thầy mời về đi vòng vòng quanh nhà. Sau khi tìm hiểu kỹ ngọn ngành, ông mới cất giọng: là trùng tang tam sa rồi, thần trùng bắt đi 2 người rồi. Kiểu này nhanh thôi là còn bắt người nữa đấy. Không chỉ một đâu, có khi còn bắt cả nhà chứ chưa biết chừng. Thôi thì mọi người chuẩn bị hết những thứ này cho tôi, rồi chiều tối tôi xem tôi làm cái lễ trấn. Sau khi xong xuôi lễ lạt, ông thầy bắt đầu đảnh lễ. Ông lấy 4 con dao to, sau đó vùi ở 4 góc nhà. Dưới mỗi con dao, ông còn thỉnh một lá bùa màu vàng, viết những ký tự kỳ quái lắm, chẳng phải tiếng Trung, cũng chẳng phải tiếng Thái, tựa hồ là một ngôn ngữ gì cổ đại. Cùng với đó, ở 4 góc nhà, ông dán 4 lá bùa ngay ngắn ở trên vách tường. Mỗi một cửa ra vào đều đặt một cái gương bát quái. Dưới cái gương bát quái còn đặt thêm một lá bùa màu vàng. Sau khi chấn niệm xong xuôi, ông mới quay sang nói: chấn niệm xong nhà rồi nhá. Bây giờ thôi thì tạm thời yên tâm, ở trong nhà thì không ai bắt được các người nữa. Nhưng mà để chắc chắn thì cũng phải nên ra mộ của ông cụ để chấn niệm luôn cả mộ. Tuy cái việc này là trái với cái luân thường đạo lý, nhưng mà để đảm bảo tính mạng thì cũng phải làm thôi. Câu nói của ông thầy vừa dứt cũng là lúc ánh mắt của mọi người đổ xô nhìn sang bên bà nội. Thứ lỗi cho nhà tôi hỏi là có còn cách nào không hả thầy? Việc gì thì tôi cũng đồng ý chứ mà chấn yểm mộ của ông ấy thì không. Ông ấy số khổ rồi, sao lại làm thế? Thế kính thầy... Thấy bà nội cương quyết, ông thầy lắc đầu. Ngoài ra thì chả có cách nào đâu. Nếu không nhốt cái vong ở trong mộ, đến lúc vong không chịu được khổ hình mà khai ra người nhà thì chết chắc đấy. Nghe đến đây, bà nội dường như phân vân lắm. Bà nhìn từng người một, đoạn thở dài sườn sượt. Không, ông đã chết khổ chết sợ như thế rồi, không thể để ông chịu ấm ức nữa. Biết không thể thay đổi ý kiến của bà nội, ông thầy rút trong túi ra vài lá bùa phát cho từng người. Trước khi đi, ông còn không quên dặn: đấy, thì tôi có mấy lá bùa, để mọi người mang theo phòng thân nhá. Mong rằng bùa này cũng có một chút tác dụng giúp người nhà tránh khỏi cái kiếp cái nạn này. Từ biệt, ông thầy lên xe về Hải Phòng. Cũng không biết là do đi đường bất cẩn hay do thế lực nào đó nhúng tay, ông thầy bị tai nạn chết. Người ta còn bảo là khi lôi ông thầy ra khỏi xe, trên tay vẫn còn đang cầm lá bùa vàng, tay còn lại siết chặt chuỗi tràng hạt. Tử trạng kinh khủng lắm, toàn bộ cái cabin xe rúm gió lại với nhau. Sau đó họ kẹp chặt xác ông lại. Về phần tôi, từ sau cái chết bất ngờ của ông nội, cơ thể của tôi yếu lắm. Tôi thường xuyên ốm quặt ốm quẹo. Đêm đêm tôi cứ mơ thấy người đàn ông mặc giáp bào đến kéo ông nội ở trước cửa nhà mà khảo. Thế nhưng mặc cho người kia đánh đập như thế nào, ông nội vẫn cắn răng không chịu nhận. Kể từ sau cái ngày ông nội chết, mọi thứ xung quanh nhà cứ thế mà ảm đạm nặng nề. Người làng đồn nhau là nhà bị trùng tang, không biết người tiếp theo sẽ là ai. Có người lại bảo đất nhà ông nội là có quỷ đấy, quỷ nó về nó bắt người đấy. Mọi người sợ lắm, cho nên cũng thành hạn chế loanh quanh lại gần nhà tôi. Bà nội thì càng ngày càng yếu, càng ngày chỉ ngồi trước ban thờ ôm di ảnh của ông nội, của bố mà khóc rưng rức. Căn nhà mới ngày nào còn đầy ắp tiếng người vui vẻ như thế, bây giờ chỉ có tiếng thút thít, vợ khóc chồng, con khóc cha. Chú Tình kể từ ngày ông nội mất thì trở nên trầm tính. Việc xây dựng nhà chú cũng bỏ qua một bên, mọi sự bây giờ là chú gánh vác. Ông nội mất 3 ngày. Đêm hôm đó, chú Tình sau khi ăn cơm cùng cả gia đình cảm thấy trong người khó chịu, đi vào buồng ngủ từ sớm. Cho đến nửa đêm, chú mơ mơ màng màng thấy có tiếng bước chân ai đó soàn soạt. Chú tỉnh dậy, nghĩ là có kẻ trộm, nó rình mò. Chú cầm con dao, đi ra cửa. Lần mò quanh nhà một vòng, không thấy có gì bất thường, chú bực dọc dọa nạt. May cho mày đấy, là tao không bắt được mày. Khôn hồn thì cút mẹ mày đi. Chúng mày mà để ông tóm được, ông chặt mẹ mày chân đấy. Quần trộm cắp, định dòm ngó gì nhà ông hả? Nghĩ là dọa được cái bọn ăn trộm, chú quay người định về. Thế nhưng bất giác, từ đâu đó vang lên tiếng thở phì phò, phì phò. Chú Tình giật mình quay lại. Trước mặt chú, ấy chính là con rắn. Con rắn có cái màu đỏ chót ở trên đỉnh đầu. Nó đang thè lè cái lưỡi về phía chú Tình. Nó bảnh mang, nó thở phì phì. Chú kinh hãi hét lên. Chú Tình nhanh chóng bò dậy, quay đầu chạy thẳng về nhà. Về đến nơi, chú đóng chặt cửa, ngồi xuống thở hổn hển. Suýt suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Sao con rắn này nó cứ quanh quẩn quanh nhà mình thế? Ở trong buồng, Thím Thu tự nhiên nửa đêm tỉnh dậy, miệng khô khan, quay sang định nhờ chồng lấy cho cốc nước. Đưa tay sờ soạng khắp giường mà chẳng thấy bóng dáng chồng đâu, thì bực dọc. Chồng với cha con, chả biết đêm hôm đi đâu thế này, chả được cái thích sự gì, tí vẻ được mà chết. Ở ngoài phòng khách, Thím Thu đi ra lẩm bẩm, cầm cốc nước trên tay định đưa uống. Khi đưa ngang mặt thì Thím Thu rúng gió, cốc nước tột khỏi tay, rơi xuống đất đánh choang một cái. Thím lui lại vài bước, đưa tay run run, chỉ góc nhà kêu lên. Ôi trời ơi, ôi trời, có ma mẹ ơi, cứu con với. Chú Tình còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nghe tiếng vợ hét toáng thì giật mình, đưa tay bật cái công tắc điện. Này, mà có cái gì? Anh đây chứ ai? Làm cái gì mà cứ hét toáng lên thế? Ở trong buồng, bà nội vẫn còn đang mê man mộng mị, lẩm bẩm gọi ông. Ở bên ngoài, thấp thoáng có bóng ba mẹ con người đàn bà, cứ lầm lũi đi đi lại lại ở ngoài góc sân, rồi biến mất sau ngôi miếu. Sáng hôm sau, chú Tỉnh đi chợ định mua cho vợ cái chân giò về hầm tẩm bổ. Lão Định chột chủ quán nòng lợn thấy chú Tỉnh đi qua, đon đả mời chào. Chả là kể từ ngày ông nội mất, chú Tỉnh bỏ hẳn rượu chè bù khố. Chứ trước đến 10 ngày thì đến 9 ngày lê la ở quán nhà Định chột. Giờ vắng bóng, doanh thu nhà lão giảm. Lão nhìn sang, kìa, vào làm bát cháo lòng, mới lại độ nửa mét rồi. Thế mà lít rượu nữa. Có mà nhất trên đời, không có chú thì lòng của anh nó cứ nhạt thanh thách ấy. Chú Tình lắc lắc cái đôi chân giò lợn trước mặt của lão Định. Thôi, nhà dọn anh nhiều việc, anh thông cảm. Về hầm cho vợ nó cái đôi chân giò tầm bổ nhá. Hẹn anh mấy hôm nữa xong xuôi mọi thứ, em qua làm vài chén. Đoạn quay xe đi thẳng, lão Định nhìn theo bóng dáng của chú Tình, thở dài tiếc hồi khội. Đám người trong quán nhìn thấy chú Tình thì bắt đầu xì xào bàn tán. Này này này này, tao bảo này, nghe nói nhà Tình dạo này nhiều chuyện ma chuyện quỷ lắm đấy. Chứ còn gì nữa, mới hôm trước em đi soi ếch đấy, cứ cắm cúi mà soi lạc mẹ vào cái đầu vườn nhà đấy đấy, ở cái chỗ mé sông sang đấy. Ôi giời ơi, ngay cái đợt ao em thấy có con ếch to lắm, dễ cũng phải bằng bàn tay. Em là em định nhảy xuống vờ, chả biết đâu đúng lúc từ dưới ao nguyên xi ba cái đầu đen xì xì thòa lên. Ôi em hốt quá, em bỏ mẹ cả đèn đuốc ếch nhái em chạy thục mạng. Cứ thế người này người kia kể về những sự ma quỷ quanh nhà chú Tình. Cũng vì vậy, chú cũng nghỉ làm, ở nhà chuyên tâm nuôi trồng cây cối, lo ruộng lo vườn, chăm sóc gia đình. Cứ tưởng cuộc sống yên bình như thế, ấy thế mà giông bão lại ập đến. Cho đến 49 ngày bố tôi. Hôm ấy con cháu trong nhà lại tụ họp về đông lắm. Mọi người bày mâm cúng kiến từ sáng sớm, một phần để khơi gợi lại không khí gia đình, một phần cũng để cho họ, mọi người biết, việc đồn thổi gia đình có ma có quỷ là không đâu. Tất cả đồ cúng đã xong, đến độ gần trưa. Lúc đang đưa đồ lễ lên trên ban, thì ở bên ngoài, đằng khu chuồng trại, gà lợn cứ thế kêu lên quang quác. Tưởng có khi có con rắn hay con chồn nó vào, chú Tình cùng mấy người cầm gậy gộc chạy ra. Đến chuồng gà thì ai nấy há hốc mồm khó hiểu. Cả đàn gà đến ngót 100 con, chú Tình đang dựng trang trại to khỏe như thế, thế nào mà bây giờ tán loạn, chạy ráo rào vào nhau cứ như bị ai lùa đuổi. Đùng một cái, cả đàn gà như có ai chỉ dẫn, cứ thế lao đầu vào tường đôm đốp rồi lăn đùng ra chết. Bà nội trong nhà sốt ruột, sợ muộn giờ cúng bái, đi ra thúc giục. Thế làm cái gì ngoài đấy đấy? Tôi chuẩn bị đến giờ lễ rồi, mau lên không hỏng việc của thầy. Thấy bà gọi, mọi người quay sang định nói gì đó, thì ở khu chuồng bên, đàn lợn cũng kêu lên en ép, thở hồng hộc. Bà nội vừa chạy đến nơi, cùng với tất cả ngó sang bên khu chuồng lợn, cũng y như đàn gà. Đàn lợn cứ thế mà lao hồng hộc rồi đập đầu bôm bốp vào tường cho đến khi toác sọ ra mà chết. Thím Thù nhìn thấy một màn này, gào lên một tiếng rồi ngất lịm. Thấy vợ như thế, chú Tình vội vàng chạy đến, cùng với một người nữa bế xốc Thím Thù dậy đưa lên bệnh viện. Ở trong bếp, mẹ tôi đang chuẩn bị bát sứ cơm cúng. Mở cái vung song ra thì mẹ run lên. Cái bát ở trên tay tuột ra rơi xuống vỡ tan tành. Trước mắt mẹ là song cơm bị chia làm hai phần. Một bên thì trắng, một bên thì đen xì xì. Bốc lên mùi tanh hôi. Mẹ nhìn sang, bảo mấy bà thím mở hết tất cả các song nồi còn lại. Mặt mũi ai đấy cũng đều kinh sợ. Canh diêu thịt thà cũng y như thế. Ở bên ngoài trước ban lễ, ông thầy vẫn còn đang ngồi gật gù gõ mõ tụng kinh. Không biết sự xảy ra ở ngoài vườn, thì bất giác có con rắn to như cổ chân từ đâu bò thẳng lên trên ban. Nó quấn mấy vòng quanh di ảnh của bố tôi, phình cái mang về hướng ông thầy mà thở phì phì. Ông thầy vừa trông thấy thế thì vội vàng quỳ xuống chắp tay. Ôi dồi ôi, con lạy ngài, con lạy ngài. Ôi ôi, con có mắt mà không thấy Thái Sơn, con lạy ngài. Không biết là ngài ngự ở đây cho nên là con mạo phạm. Con van ngài, ngài tha cho, con đi ngay đấy à. Nói xong, ôm đống đồ nghề, bỏ chạy mất dạng. Người làng ai chứng kiến cảnh ấy cũng sợ lắm, lập tức giải tán. Mẹ tôi cố gắng kéo lại mà chả được. Đưa đôi mắt nhìn lên di ảnh của bố, thì lại chẳng thấy con rắn đâu. Ở đằng sau nhà, bà nội cũng đang tất bật chạy từ khu chuồng trại về. Ra đến sân, nhìn thấy mẹ, bà hỏi. Ơ hay, thế làm cái gì mà thẫn thờ ra thế? Chuẩn bị đi mà cúng, nhanh lên. Còn ra đằng sau mà thịt gà thịt lợn, chết mẹ nó hết cả đàn rồi cái kia. Bà nội nói xong không thấy ai trả lời. Thì lạ lắm, bà nhìn lên ban một lượt rồi hỏi mẹ. Sao thế? Thế thầy với mọi người đâu cả rồi? Sao lại tăng hoang thế này? Thấy bà hỏi, mẹ kể lại mọi chuyện. Lúc bà vắng mặt, đến đây bà quỳ sụp xuống ôm mặt khóc tu tu. Sau bao nhiêu thứ xảy ra, dường như là bà không chịu nổi nữa. Ông ơi, sao lại thế này? Sao tôi khổ thế này à ông ơi? Ôi ôi ôi, ông ơi là ông, con ơi là con. Còn chúng mày nữa, chúng mày bắt nốt tao đi, chúng mày giết nốt tao đi. Thấy bà nội cất giọng thách thức, mọi người vội vàng chạy đến bịt mồm, đưa bà vào trong. Ở ngoài, mẹ cũng quỳ xuống trước ban mà chắp tay xì sụp. Anh ơi, anh sống hồn, anh thác thiêng, anh phù hộ cho em, phù hộ cho cả nhà tai qua nạn khỏi anh ơi. Chứ cứ thế này thì em đến chết mất. Ở ngoài ao, có mẹ bóng dáng của ba mẹ con người đàn bà trồi từ dưới nước lên, đi qua sân nhà. Hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo như là cái bóng. Lúc đi đến giữa sân, người đàn bà bất giác dừng lại, quay phắt sang, nhìn lên di ảnh của bố tôi, rồi cất tiếng cười khanh khách khanh khách. Người đàn bà chỉ tay lên trên ban thờ. Một làn gió mạnh thốc lên, hất tung cái di ảnh của bố xuống vỡ tan tành. Người đàn bà quắc mắt nhìn mẹ. Chưa hết đâu, tất cả nhà mày phải chết, chết hết. Xong, bà ấy cùng với hai đứa trẻ con nhảy nhót rồi biến mất ở ngoài cổng. Ở bên ngoài ấy, bóng dáng người đàn ông mặc giáp kéo ông nội đến. Tôi chồm dậy. Ông ơi, ông ơi, mẹ mẹ ơi, ông nội về, bị người ta trói. Tôi chạy ra đấy, định lao về phía ông, thế nhưng mẹ kéo tôi lại. Mọi người cũng hết cả hồn cả vía, kéo tôi vào trong. Rõ ràng đang là mùa hè oi ả, thế mà mây đen ùn ùn kéo tới, gió thổi ù ù. Cây xoan ở ngay góc sân, to là như thế, mà cũng bị gió vặn cho kêu đôm đốp, bản lễ bị gió thổi nghiêng ngả tứ tán. Ở trong nhà bà nội gào khóc thảm thiết. Thả mẹ ra, thả mẹ ra, chúng nó đang hành hạ bố mày kia kìa. Thả mẹ ra, để mẹ cứu bố chúng mày. Mẹ tôi thì ôm chặt lấy tôi, phóng mắt nhìn ra ngoài. Bất giác tôi ngã vật ra đất, giật đùng đùng, khóe miệng cũng sùi bọt lẫn máu. Bà nội mới đây còn đang khóc lóc như thế, nhưng thấy tôi như vậy cũng vội vàng chỉ đạo mọi người phân phó công việc. Đưa thằng bé vào trong giường, chườm khăn cho nó, kẻ cái đũa vào mồm nó, không nó cắn lưỡi đấy. không thể để nó ra ngoài được. Thần trùng nhìn nó rồi. Bấy giờ ở bên ngoài, ông tướng mặc áo giáp đang hành hạ ông nội, lại chồng cây roi gai vào cổ ông nội mà xiết đi. Một hồi mây gió vần vũ cũng tan, tôi được người nhà đưa lên bệnh viện. Khám xét thì cũng lại chẳng thấy có gì khác thường cả. Kể từ hôm ấy, hễ mở tôi đi ra ngoài thì chả sao, nhưng cứ về nhà thì thỉnh thoảng lại giật đùng đùng sầu bọt mép ngất lịm. Sợ tôi có làm sao, cho nên mẹ và bà nội quyết định gửi tôi sang hẳn bên nhà ông bà ngoại. Rồi cũng kể từ hôm ấy, người làng lại càng thêu dệt hơn những câu chuyện ma quỷ về nhà ông nội. Một buổi tối sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, chú Tình mệt mỏi thở dài, quay người định về buồng ngủ, thì bất giác giọng nói vang lên, làm cho chú giật mình. Sao lại đóng cửa sớm thế? Mẹ con tao còn đang ở ngoài này mà. Mở, mở cho mẹ con tao vào với. Chúng mày phá nhà tao rồi. Mở cho mẹ con tao vào với. Chú Tình vội vàng bật chốt cái đèn pin nhìn ra. Bất giác có tiếng nói vang lên. Đừng mở, chúng nó muốn mình ra ngoài để chúng nó bắt đấy. Chúng mày quên à, hôm trấn yểm thầy đã dặn ở trong nhà thì mới được yên. Bà nội còn đang tính nói thêm điều gì nữa thì đằng sau cánh cửa lớn có tiếng đập rầm rầm, cánh cửa trứng cứ rung lên bần bật. Chú Tình cùng bà nội đưa mắt dò xét một hồi, khi lại gần nhìn qua cái ô khe cửa, thấy bóng dáng con rắn bỏ ngang qua, cái cổ nó ngọng cao đến gần mét, bành mang phun phì phì. Tiếng đập cửa phát ra càng lúc càng lớn. Thím Thu nằm ở trong buồng khiếp đảm. Mẹ ơi, mẹ ơi, ở trong buồng con cửa sổ như bị ai đập ấy mẹ ơi. Bà nội nhìn thím Thu như thế, bà cũng nghiến răng cố giữ bình tĩnh, quay sang thắp một nén nhang trên ban thờ, miệng khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, ông bà gia tiên ở trên cao thì phù hộ cho gia đình con thoát được cái tai, cái kiếp này. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính xin Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết có phải là do các cụ phù hộ hay không, hay là vì cái thứ ghê tởm kia nó bỏ đi. Sau khi bà nội lên hương thì tiếng đập cửa cũng dừng lại. Bà nội vội vàng đỡ Thím Thu đứng dậy, bà dặn dò qua loa một lượt rồi về buồng nghỉ ngơi. Tưởng mọi chuyện thế là xong, cho đến 3 giờ sáng. Lúc cả nhà còn đang chìm trong giấc ngủ, bên ngoài có bóng dáng người đàn ông mặc giáp lại tiếp tục lôi ông nội đến trước cửa mà quát mắng. Khai ra mau, khai ngay ra người trong nhà mày mau, gọi chúng nó ra đây, nếu không thì đừng có trách tao. Ông nội bây giờ thân thể máu me be bét, đưa bàn tay run run chống xuống đất. Không, tôi không quen ai trong nhà đấy hết. Tôi xin quan tha cho. Mày còn bướng à? Mày tưởng tao không biết à? Hả? Ông tướng vừa nói vừa vụt bôm bốp vào ông nội. Ở trong nhà, bà nội nghe thấy âm thanh loáng thoáng thế thì tỉnh giấc, hất vội cái chăn qua một bên, chạy ra ngoài gian khách. Bà thò mắt nhìn qua cái ô cửa, lại thấy ông nội bị đánh đập tàn nhẫn. Đến bây giờ, bà không thể chịu nổi nữa, bà lao ra ngoài. Thế nhưng chú Tình cũng vừa kịp, từ trong buồng xông ra, ôm bà kéo ngược lại, đóng chặt cửa. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại, mẹ không được ra ngoài đấy đâu. Bây giờ mẹ ra đấy là chết cả nhà đấy. Bà nội cứ thế mà dãy dụa cho đến khi bà thấm mệt, bà mếu máo. Chúng nó đang đánh bố anh kia kìa. Cứ thế này mẹ làm sao mà chịu được. Ở bên ngoài sau một hồi, tiếng la hét của ông nội cũng tắt. Bây giờ bà nội mới bình tĩnh hơn được một chút. Chú Tình quay sang đưa Thím Thu về buồng. Điều mà chú không biết chính là cái phép yểm của ông thầy kia vốn là cái thá gì so với sức của thần trùng, cũng như ba mẹ con của con quỷ. Chỉ là phép trùng là như thế, người bị khảo còn chưa khai thì trùng chưa thể bắt được. Ở trong nhà, bà nội đưa tay ôm di ảnh của ông nội mà thút thít, tiếng khóc cứ thế vang vọng khắp làng. Ngày hôm sau, sáng sớm chú Tình mở cửa ra, cảnh tượng đổ vỡ tan hoang. Chú cũng gọi người dọn dẹp, đâu vào đó. Sau đó chú lấy xe phóng thẳng đi. Sau hàng loạt chuyện kỳ quái, đỉnh điểm là đêm hôm trước, chú trằn trọc chẳng ngủ được, định bụng sáng nay sẽ sang huyện bên mời thầy phép. Mà chú tìm hiểu được từ vài người bạn giới thiệu. Ông này tên là Khương, nghe đồn tài lắm, chuyên trừ ma diệt quỷ nổi tiếng cả xứ. Sau khi dò hỏi, chú cũng tìm được đến nơi. Trước mắt chú, ngôi nhà ngói cũ kỹ rong rêu, cánh cổng gỗ cũng đã hao mòn theo năm tháng. Ông thầy Khương đang đứng ở bên góc vườn vãi thóc cho gà, thấy có người thập thò, ông hỏi: "Chú tìm ai đây?" "Dạ, cho cháu hỏi có phải là nhà thầy Khương?" Ông thầy để bơ thóc qua một bên, đi ra mở cổng. "Tôi Khương đây. Chú có cái điều gì đây?" Không đợi chú Tình trả lời, ông thủng thẳng bước vào nhà. Bấy giờ ngồi yên vị, chú mới kể hết ngọn ngành. Sau khi nghe xong thì mặt thầy đăm đăm, tựa như chỉ qua vài lời kể của chú, thầy đã cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề. Dẫn chú ra sau nhà, trước ban thờ nguy nga trắng lệ, thầy lên hương ở trên ban, lấy ra một lá bùa, gấp gọn lại đoạn nói: "Giờ cũng đã sầm tối rồi, chú cứ cầm lá bùa này về nhá, như là một đường đi thẳng. Dù cho có nghe gọi hay là thấy cái sự gì lạ thì cũng không được quay lại, không được dừng biết chữa. Về đến nơi là phải đốt ngay lá bùa, hòa với nước uống nhá. Sáng mai tôi qua." "Đấy, cứ thế, về đi, về đi." Cầm lá bùa của thầy Khương trên tay, chú Tình cúi chào ra về. Ở bên ngoài chỗ cánh cổng, bóng dáng của ba mẹ con ướt sũng đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn vào trong nhà thầy hằn học. Chỉ là ở trên cánh cổng nhà thầy dường như là có thần hộ cửa, cho nên mẹ con nhà nó chả vào nổi. Chúng nó cứ mỗi một lần chạm vào cánh cửa lại lóe lên luồng sáng, cho nên chỉ đành đứng đó quắc mắt hằn học. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo thì cái tang nhà này nó như thế nào, mọi thứ sẽ tiếp tục được giải quyết ra sao, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập 2. Ông thầy Khương sẽ cứu gia đình như thế nào, và cái nguyên ủy đằng sau nó còn như thế nào để mà đến 4 tập. Chắc chắn là nó không chỉ đơn giản là ông thầy Khương giải tang là hết, mà nó còn rất là nhiều vấn đề đến thất sát cơ mà các bạn, chứ không phải là tam sát như là thế này. Mọi thứ nó không có đơn giản. Chúng ta sẽ chờ đợi những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.